Bất Diệt Long Đế, chương 1146, bó tay đợi trói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Nhân Hoàng rời đi đấu thiên giới có một ít năm, tại Lục Ly đánh bại đại ma thần sau không bao lâu liền đi, những năm này một mực chưa từng trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không biết đấu thiên giới đã sinh cái gì sự tình, bởi vì hắn đối với còn lại sự tình nửa điểm đều không có hứng thú. Bằng không hắn như biết cửu giới cường giả xâm lấn đấu thiên giới, đã sớm trở về. Lục Nhân Hoàng người này tính cách có chút giống Lục Chính Dương, so sánh bướng bỉnh, nhận định một sự kiện hội sẽ, một con đường đi đến đen. Sở dĩ những năm này hắn tại hỗn độn luyện ngục sông sáo, mới được trao cho băng ma xương hảo, ý tứ hắn tu luyện đã nhập ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Nhân Hoàng đời này chỉ thích một cái nữ tử, cái kia chính là Lục Ly mẫu thân, Địch Long bộ lạc tù trưởng chi nữ. Tại thê tử sắp chết thời điểm, hắn rơi vào đường cùng, liền nhi tử nữ nhi đều mặc kệ, ôm thê tử nhảy vào tuyệt địa hàn băng thâm uyên. Chuyến đi này liền là vài chục năm, âu yếm thê tử cuối cùng vẫn không có thể cứu trở về, hắn cũng bị vây ở dưới vực sâu. Theo kia một ngày bắt đầu, hắn tâm liền chết, trong lòng chỉ có chính mình một đôi nữ, còn có võ đạo chi lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng của hắn có một đoàn hỏa diễm, hắn muốn tu luyện tới cảnh giới chí cao, hắn đột phá thành thần, muốn trở thành thần giới tối cường giả, hắn muốn phục sinh thê tử, đây là hắn đời này còn sống duy nhất nguyện vọng. Sở dĩ tại đấu thiên giới bình định về sau, hắn một người tới băng ngục, chuyện ngoại giới chưa từng để ý tới, cửu giới cường giả cùng nhan chân xâm lấn đấu thiên giới sự tình hắn đều không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này cục diện trước nay chưa từng có ác liệt, hỏa lão quái mang theo 4 cái hóa thần đỉnh phong vây công hắn, giống như chỉ là bình thường hóa thần đỉnh phong, hắn nửa điểm không e ngại. Nhưng hỏa lão quái hỏa quá lợi hại, hắn tối cường áo nghĩa băng phong thiên địa vốn có thể đông kết tất cả mọi người, mấy tháng trước điếp đạo nhân đều bị hắn đông kết, lúc này mới có thể nhẹ nhõm đào tàu. Lần này hắn mặc dù giống nhau có thể đông kết hỏa lão quái, đối phương lại có thể nhẹ nhõm phá vỡ, dẫn người một đường truy sát. Hắn đã đằng đằng trốn vào mấy tháng, theo băng ngục chạy trốn tới phong ngục, theo phong ngục chạy trốn tới thiên phong thâm uyên, cuối cùng lại trốn vào tiểu thế giới này bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như không phải hỏa lão quái muốn bắt sống hắn, sợ là hắn đã sớm chết, giờ phút này hắn một cái tay bị đốt đoạn, toàn thân nhiều chỗ trọng thương, bởi vì nhiều lần phóng thích băng phong thiên địa, thân thể của hắn nguyên khí đại thương, cũng nhanh muốn dầu hết đèn tắt. Hắn đều đã nhận mệnh, nghĩ đến cuối cùng liều mạng một cái, cho dù chết cũng phải cấp hỏa lão quái lưu lại khó có thể quên đau đớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời khắc này, hắn nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, kia một tiếng phụ thân hô hoán, nội tâm của hắn run lên, ảm nhiên trong con ngươi thoáng cái hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn mục quang đột nhiên hướng bên này quét tới, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Nhiều năm như vậy không gặp, Lục Ly dáng vẻ gần như không có gì cải biến, bất quá càng thêm thành thục mấy phần, hai đầu lông mày khí khái hào hùng càng nặng, trên người bá khí cùng uy nghi càng đậm, so với hắn rõ ràng trò giỏi hơn thầy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hóa thần, hắn thần niệm hướng Lục Ly quét qua, hiện Lục Ly cảnh giới đã đạt đến hóa thần, trên mặt lộ ra nét mừng. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lập tức nghiêm nghị phẫn nộ quát. Lục Ly, ai bảo ngươi tới, đi mau, đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Lục Nhân Hoàng trong mắt, Lục Ly mặc dù năm đó đánh bại đại ma thần, hiện tại còn đột phá hóa thần cảnh. Nhưng chiến lực cùng hỏa lão quái so sánh, hẳn là chênh lệch rất xa, đừng nói hỏa lão quái, liền xem như bên cạnh hắn 4 cái hóa thần đỉnh phong một cái đều đánh không lại a. Sở dĩ Lục Ly cuồng bạo vọt tới, Lục Nhân Hoàng không chỉ có không có vui mừng, ngược lại một mặt sợ hãi. Hắn chết không sao, giống như hai cha con đều chết tại cái này, hắn mạch này tựu tuyệt hậu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhìn thấy Lục Nhân Hoàng trong mắt lo âu và sợ hãi, hắn lại nửa điểm cũng không lui lại ý tứ, thân thể nổ bắn ra mà đến, mục quang quét vào Lục Nhân Hoàng trên thân. Hiện bộ ngực hắn đều lộ ra xương cốt, toàn thân nhiều chỗ làn da bị đốt hủy. Nhất là cánh tay trái của hắn, sóng vai đứt gãy, miệng vết thương còn một mảnh khét lẹt. Trong mắt của hắn một mảnh huyết hồng, nhiệt lệ liên tục mà ra, phụ thân bị nặng như thế thương thế, cái này so đâm hắn 100 đao đều để tâm hắn đau nhức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người hắn liên tục sát khí lan tràn ra, khóa chặt hỏa lão quái lạnh giọng nói ra. Hỏa lão quái đúng không, linh tuyền giới hỏa ra đúng không, ta không diệt ngươi toàn tộc ta Lục Ly thề không làm người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa lão quái hơi biến sắc mặt, bên cạnh hắn bốn cái lão quái thì sắc mặt biến đến cực kỳ khó nhìn lên. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, hỏa lão quái có hắn thủ đoạn, Lục Ly làm sao có thể không có hắn thủ đoạn, có thể diệt nhan chân cường nhân, có thể cướp đoạt nhan ra thần khí người, như thế nào lại không có cường đại thủ đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa lão quái truy sát Lục Nhân Hoàng, việc này kỳ thật hoàn toàn chính xác bởi vì Lục Ly mà lên, bọn hắn muốn bắt sống Lục Nhân Hoàng bức hiếp Lục Ly đi vào khuôn khổ. Lại không nghĩ rằng Lục Nhân Hoàng còn không có cầm xuống, Lục Ly nhanh như vậy liền đến. Lục Ly, ngươi đi mau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Nhân Hoàng không biết thần khí, hắn một tay vung vẩy, bốn phía phong vân đột biến, vô số hàn khí hướng bên cạnh hắn vọt tới, dùng hắn làm trung tâm phương viên vài dặm không gian lần nữa bị đông cứng, hỏa lão quái mấy người cũng bị băng phong ở bên trong. Đi, đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Nhân Hoàng gào thét cuồng loạn, sợ Lục Ly xúc động, tới cùng hắn cùng một chỗ chịu chết. Phụ thân, đừng lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly vẫn như cũ nhanh hướng bên này bay tới, trong tay hắn thiên tà châu lấp lánh, điếc đạo nhân xuất hiện, thần thi lấp lánh mà ra, Lục Ly một tay chỉ một cái hỏa lão quái bọn người quát lên. Bốn người kia giết hỏa lão quái bắt sống, ta muốn dẫn lấy hắn đi linh tuyền giới, ở ngay trước mặt hắn đổ hỏa ra toàn tộc. Ngao ngao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điếc đạo nhân trên thân đạo bào toàn bộ vỡ vụn, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được độ biến cao biến lớn. Kia từng cục trong cơ thể ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, mặt mũi của hắn trở nên dữ tợn, sau lưng mọc ra cái đuôi, biến thành một cái cuồng bạo bán thú nhân. Ngao ngao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét vài tiếng, trong tay cự đại cây cột đá xuất hiện, trên người hung uy thao thiên, dạng như vậy để nơi xa chạy trốn tiểu thế giới tử dân càng thêm cảm giác muốn bị tận thế tới. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thi phía sau hai cánh lóe lên, trên thân thần uy tràn ngập, thân thể hóa thành một đạo liêu quang phóng đi, trong nháy mắt tựu đã tới một cái hóa thần lão quái trước mặt. Quái vật gì giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái lão quái bị hù dọa nhảy một cái, làm sao điếc đạo nhân biến thành một cái quái vật, cái này thi thể không đầu lại là cái gì, quái vật thần thi đã xông lại, hắn không có cách nào giơ lên trong tay cự phủ đối thần thi trọng trọng phách đi. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, thần thi không quan tâm, mặc cho cự phủ bổ vào trên thân, hắn một quyền gần như đồng thời nện ở lão quái trên thân. Lão quái trên thân bán thần khí chiến giáp thoáng cái bạo liệt, tiếp lấy thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh huyết vụ, bay khắp trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, nói thì chậm khi đó thì nhanh, điếc đạo nhân cùng thần thi ra, đến bây giờ cái này lão quái chết đi kỳ thật chỉ là trong chớp mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Nhân Hoàng vừa mới nghĩ lần nữa giống một tiếng, để Lục Ly thối lui, giờ phút này miệng rộng mở ra sau lại trở thành hình tròn, một mặt không dám tin, ngây ra như phỗng. Hỏa lão quái bên kia mấy người đồng dạng một mặt chấn kinh ngạc, bọn hắn đoán được Lục Ly có chút thủ đoạn, đối với điếc đạo nhân cũng rất là kiêng kỵ, thần thi trên người thần uy bọn hắn cảm nhận được. Bọn hắn tin tưởng hôm nay lại có một trận ác chiến, lại không nghĩ rằng thần thi một quyền tựu miểu sát trong bọn họ một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trốn, loại trừ hỏa lão quái bên ngoài, mặt khác ba cái hóa thần đỉnh phong gần như không chần chờ, lập tức hướng về sau mới lui nhanh mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sức chiến đấu của bọn họ cùng chết đi lão quái không sai biệt lắm, đã thần thi một quyền có thể oanh sát hóa thần đỉnh phong, bọn hắn lưu lại chỉ có chịu chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điếc đạo nhân, ba người kia giao cho ngươi, hỏa lão quái ta tự mình động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khoát tay áo, điếc đạo nhân gào thét mà đi, Lục Ly trong tay thần binh nâng lên, xa xa chỉ vào hỏa lão quái nói ra. Lão quái, ngươi là bó tay đợi trói, vẫn là ta tự mình đem ngươi tay chân toàn bộ chặt đứt. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.